Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, đố chữ người lăn ra Hồng Châu. Trong chợ có rất nhiều luyện khí sĩ. Lúc này toàn thân vô lực, ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Cao lớn luyện khí sĩ, xõa mái tóc màu đen, màu đen chòm râu, mặt cũng có chút đen nhánh. Dáng dấp lớn lên là cực kỳ thô kệch, mặc trên người da thú cùng cầm điểu lông vũ bện y phục, hiện ra vô cùng phục cổ phong. Hắn hai cánh tay riêng phần mình nắm vuốt một cái luyện khí sĩ. Cái kia hai cái luyện khí sĩ bị hắn nắm lấy, nhất thời liền đã mất đi lực lượng, liền nghĩ muốn thi triển pháp thuật cũng vận chuyển không ra ngoài. Cũng chỉ có lực lượng như vậy. Quá kém, quá kém. Các ngươi đều là từ đâu tới luyện khí sĩ? Yểm Ngã Điếu, Lão Long Thuận Lợi thời đại nhân vật, có được cường đại pháp lực, từng nghe Lão Long Thuận Lợi cái chết mà làm ra đánh giá. Hắn bối phận so với Xích Tùng Tử còn muốn lớn tuổi. Hắn hướng về phía những cái kia ngã vào trên mặt đất, mất đi lực lượng luyện khí sĩ mở miệng, tiến hành dạy bảo, bất quá là học tập 100-200 năm công phu. Liền đến nơi này bêu xấu, liền thiên lý vận chuyển đều không có làm rõ ràng, tự cho là có thể hô phong hoán vũ, thậm chí roi cắt chạy đá, vận dụng thủy hòa, vậy liền coi là lớn pháp lực sao? Năm đó Lão Long Thuận Lợi, xem như đối với thiên lý cảm ngộ tương đối khắc sâu người rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ đối với thiên lý nhận thức, liền chân chính thiên lý từng ly từng tí chi cuối, liền một phần vạn đều không có đạt đến. Chân chính thiên lý, nhìn qua không có hình thể, nghe vào không có thanh âm, không hiểu lý lẽ mà u ám, là không thể đàm luận cùng khoe khoang đồ vật. Cho nên các ngươi cái kia có thể đàm luận, ở đây chờ tri thức, không thể gọi là thiên lý. Gặp phải ta trong tay chân chính thiên lý, liền đã mất đi hiệu quả. Luyện khí sĩ ngã vào trên mặt đất, nghe được hắn lớn lối như thế, không khỏi hỏi lại, vậy ngươi thiên lý, liền vẻn vẹn để người khác lực lượng không thể vận hành. Chính là đơn giản như vậy sao? Yểm Ngã Điếu cười ha ha một tiếng, ngươi không thể hỏi như vậy, bởi vì ngươi cho dù hỏi thăm, ta cũng không biết trả lời như thế nào, hoặc là nói là không thể lấy trả lời. Hắn biểu thị, thuốc sổ, người tại Hồng Châu, vừa hạ thuyền nhỏ, có sao nói vậy? Liên quan tới thiên lý loại vật này, là vô hình mà vô tướng cũng không thể coi tụng. Mọi người nếu như hiểu, kia liền đều hiểu. Nếu như không biết, cho dù phải nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Không bằng không nói, thiên lý tương quan, không thể để lộ quá nhiều. Nếu không thì chính là tiết lộ thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ cũng không phải là thiên cơ. Các ngươi cũng đừng đến hỏi ta làm sao vậy. Chính ta cũng không biết. Vân Tái thoáng qua một cái đến, liền nghe đến rồi cái này ngạc nhiên lên tiếng. Con mẹ nó đố chữ người. Đố chữ người lăn ra Hồng Châu. Người nào? Yểm Ngã Điếu quay đầu, cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Theo sau cùng Vân Tái lẫn nhau đối mặt con mắt, xác nhận qua nhãn thần, là có chút lợi hại người. Ngươi, có chút không đồng dạng. Cùng những này tu hành không đủ người. Khác biệt. Yểm Ngã Điếu tới, thân thủ phải bắt Vân Tái. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Không ít Hồng Châu dân chúng nhất thời tiến lên ngăn cản, đem Yểm Ngã Điếu đẩy lên bên cạnh. Lại thêm có thật nhiều chiến sĩ đã rút vũ khí ra đến. Đây chính là Hồng Châu đại thủ lĩnh, là Trung Nguyên Bách Quỹ. Ngươi dám cản rỡ như vậy? Yểm Ngã Điếu lấy làm kinh hãi, nhưng cũng là tính tình đi lên. Đối bọn hắn nói, các ngươi làm cái gì? Ta chỉ là gặp đến chỗ này luyện khí sĩ có một ít bản lĩnh, muốn nhìn một chút tu vi của hắn tiêu chuẩn mà thôi. Vân Tái để cho người chung quanh chậm rãi thối lui, đối Yểm Ngã Điếu nói, ta vừa rồi còn nghe nói tên của ngươi, ngươi là ta sư tổ bằng hữu. Sư tổ, ngươi là gia sư Xích Tùng Tử. Yểm Ngã Điếu nghe được Xích Tùng Tử danh tự, ánh mắt chấn động, sau đó liền cười lên ha hả. Người lời nói là Thần Nông cùng Hà Cam bằng hữu. Cái kia không mặc quần áo, phủ lấy váy rơm, Tại trời mưa to khiêu vũ tiểu bối sao? Há là ta gặp qua buồn cười nhất buồn cười vũ sư. Không nghĩ tới ngươi lại là đồ đệ của hắn. Bất quá 800 năm đến, ta ngược lại là nghe nói hắn kiếm ra lớn như vậy thanh danh. Cũng là không tính bôi nhọ lão long thuận lợi phái này truyền thừa. Có thể tại ta xem ra, lão long thuận lợi không có đạt được thiên lý một phần vạn. Mà hắn, sợ là liền thiên lý một phần 100.000 đều không có đạt được a. Vân Tái bật cười, nhìn trước mắt chỗ này cuồng nhân. Không khỏi hỏi, không thể giải thích thiên lý. Là chân chính thiên lý sao? Yểm Ngã Điếu đáp lại. Kia là đương nhiên. Không thể giải thích thiên lý. Mới thật sự là thiên lý. Vân Tái nói ra. Như thế thiên hạ nhất minh ban ngày để ý người. Xác thực không phải ta cùng thầy của chúng ta. Yểm Ngã Điếu đương nhiên nói. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Thiên hạ nhất minh ban ngày để ý người. Đương nhiên là ta loại này biết rõ mà không nói người. Vân Tái lắc đầu. Không đúng. Không đúng. Trên đời này nhất thông hiểu thiên lý người. Cái kia hẳn là câm điếc. Câm điếc ngay cả lời cũng sẽ không nói. Hắn đương nhiên là nhất minh ban ngày để ý người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.